Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, tiết lộ. Vù, vù, vù, bách quỷ phu thân hình lắc lư, trực tiếp ngay tại vô tận thời không bên trong xuyên qua. Khi hắn lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cũng đã đi tới Diệp Dương trước mặt. Tuy nói hiện tại bọn hắn ngay tại Diêm Vương Điện Cương Vực bên trong. Nhưng Diêm Vương Điện Cương Vực cơ hồ chiếm cứ quỷ giới phạm vi 1/10. Tương đối rộng lớn, dưới tình huống bình thường chỉ quỷ giới. Liền là quỷ tộc tụ tập khu vực. Không bao gồm đông hoang loại hình hoang dã vùng ngoại ô. Trên thực tế, không chỉ là quỷ giới. Cho dù là tiên giới, long giới các loại đều là giống nhau. Dù sao, nếu như xem như chân chính quỷ giới, cái kia thực sự là rộng lớn vô biên. Thậm chí có chút thần quỷ đều còn không có chu du qua quỷ giới một vòng. Cái này cự ly, dựa vào Diệp Dương trước mắt tốc độ, kỳ thật không cần bao lâu công phu liền có thể trở lại Tần Nhiễm Vương Thành. Thậm chí, khoảng cách gần hắn nhất Diêm Vương Thành, cách hắn cũng không xa lắm. Nếu như Diệp Dương đuổi không đến Tần Nhiễm Vương Thành mà nói, đại khái có thể tiến vào Diêm Vương Thành. Dù sao, Diêm Vương cũng là thập điện Diêm La một trong. Chiến lực đồng dạng cường đại. Bách quỷ phu tổng không dám ở Diêm Vương Thành đánh giết Diệp Dương a. Chỉ là, đáng tiếc là, bách quỷ phu thực lực quá mạnh. Tốc độ quá nhanh. Mặc dù Diệp Dương vận dụng tốc độ cực hạn, vẫn như cũ không thể thoát khỏi. Cuối cùng vẫn là bị hắn đuổi kịp. Diệp Dương ngừng lại, xa xa nhìn xem bách quỷ phu. Tiểu tạp chủng, sao không chạy trốn? Tiếp tục trốn a! Bách quỷ phu một mặt dữ tợn nhìn xem Diệp Dương. Thấp giọng gào lên, đáng sợ sát ý chấn động mà ra. Trùng kích Diệp Dương thân thể cũng hơi rung rung lên. Sát ý quá mức đáng sợ. Trốn, ta vì sao muốn trốn? Người không biết ta là người như thế nào sao? Người không biết nơi này là địa phương nào? Diệp Dương mặt không đổi sắc nhìn xem bách quỷ phu. Cuối cùng càng là nở nụ cười lạnh. Ngươi là Diêm Vương Điện người. Bách quỷ phu nhíu mày. Diêm Vương Điện chính là quỷ giới thập đại cự vô bá đứng đầu. Thực lực cực kỳ cường hoành. Người bình thường thật đúng là không dám trêu chọc Diêm Vương Điện. Đặc biệt là Diêm Vương Điện thôi phán quan còn nắm trong tay sinh tử bộ cùng câu hồn bút. Nếu là đắc tội Diêm Vương Điện, nói không chừng thôi phán quan liền sẽ đem tên mình tại sinh tử bộ bên trên biến mất. Một khi như thế, vậy liền thực sự là liền luân hồi tư cách đều không có. Huống chi, Diêm Vương Điện tuân theo thiên địa ý chí, trưởng khống lục đạo luân hồi. Coi như ngươi là Diêm Vương Điện người lại như thế nào? Cho dù ngươi là Tần Nhiễm Vương, Diêm La Vương ta cũng giết không tha. Bách quỷ phu cười lạnh liên tục, thế mà không có đem Tần Nhiễm Vương đám người đặt ở trong mắt. Khẩu khí rất lớn, vừa nói, hắn càng là cũng đã tiến lên trước một bước. Diệp Dương thẳng bức Diệp Dương mà đi. Cái kia sát ý, giống như kinh đào hải lãng, làm cho người kinh dị không thôi. Có đúng không? Diệp Dương lạnh lùng cười một tiếng. Lập tức hắn hai ngón tay đại thủ liền trong hư không hư không. Tiếp theo, trong tay hắn liền xuất hiện hai kiện pháp bảo. Sinh tử bộ cùng câu hồn bút. Làm thấy rõ ràng Diệp Dương trong tay cái kia hai kiện pháp bảo thời điểm. Bách quỷ phu hai tròng mắt mạnh mẽ co lại. Sắc mặt cũng trong nháy mắt thay đổi. Nhìn đến, bách quỷ phu là gặp qua sinh tử bộ cùng câu hồn bút. Đồng thời biết rõ cái này hai kiện pháp bảo lợi hại. Diệp Dương cũng không nói gì. Chỉ là hừ lạnh một tiếng. Có đôi khi, im ắng càng hơn có tiếng. Diệp Dương chỉ là lấy ra sinh tử bộ cùng câu hồn bút. Ý đồ dùng cái này hai kiện bảo vật trấn nhiếp bách quỷ phu. Mà hắn càng là nói cái gì, thì càng dễ dàng lộ tẩy. Sinh tử bộ cùng câu hồn bút chính là thôi phán quan vũ khí thiếp thân. Làm sao sẽ vào trong tay ngươi? Ngươi cùng thôi phán quan là quan hệ như thế nào? Bách quỷ phu nhìn xem Diệp Dương. Tự lẩm bẩm. Diệp Dương vẫn như cũ không lên tiếng. Chỉ là lạnh lùng nhìn xem bách quỷ phu. Đột nhiên, Bách quỷ phu hai mắt đột nhiên mãnh liệt bắn ra hai đoàn tinh mang. Bất luận thật giả, bất luận ngươi cùng Thôi Phán Quan là quan hệ như thế nào, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà sinh tử bộ cùng câu hồn bút cũng tất nhiên về ta tất cả. Bách quỷ phu hai mắt tinh mang tăng vọt, tiếng nói còn không có rơi xuống, hai tay liền đã nhô ra, lăng không đã bắt hướng về phía Diệp Dương. Câu hồn bút cùng sinh tử bộ, chính là mỗi một cái quỷ tộc đều tha thiết ước mơ đều muốn lấy được bảo vật. Người nào không nghĩ lấy được cái này nghịch thiên bảo vật. Hiện tại có cơ hội này, bách quỷ phu trực tiếp liền xuất thủ. Về phần hậu quả là cái gì, hắn đều lười nhác muốn. Chỉ cần hắn cướp được sinh tử bộ cùng câu hồn bút, cho dù là thập điện Diêm La đến, hắn đều không sợ. Có sinh tử bộ, sợ hãi là thập điện Diêm La, mà không phải hắn. Ngươi dám động thủ, ta trực tiếp liền lau tên ngươi. Diệp Dương hét to một tiếng. Cùng lúc đó, sinh tử bộ bên trên cũng hoa lạp lạp bắt đầu lật giấy, bắt đầu tìm kiếm bách quỷ phu danh tự. Đồng thời, Diệp Dương tay phải câu hồn bút cũng đã lóe ra từng tia quang mang, chuẩn bị xóa đi bách quỷ phu tên. Vậy ta trước hết giết ngươi. Bách quỷ phu hét to, đại thủ chấn động, vỡ tan phiến thiên địa này, thẳng giết mà đến, tốc độ nhanh chóng, lực lượng khủng bố, không thua gì trước đó. Nhìn bộ dáng, bách quỷ phu đây là đối sinh tử bộ cùng câu hồn bút nhất định phải được a. Chắc hẳn hắn một kích này cũng đã vận dụng 10 thành lực lượng. Diệp Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trong tay hắn sinh tử bộ cùng câu hồn bút chỉ là hàng nhái mà thôi. Căn bản liền không có chân chính sinh tử bộ uy năng được rồi. Lúc đầu hắn là muốn dùng sinh tử bộ đến trấn nhiếp bách quỷ phu, nhưng tất nhiên trấn nhiếp không nổi, vậy liền chỉ có thể chạy trốn. Chỉ là lúc đầu tốc độ của hắn liền không bằng bách quỷ phu, hiện tại cũng là không cách nào đào thoát. Vù, Diệp Dương thân hình nhoáng một cái, trực tiếp liền biến mất ở nguyên chỗ không thấy. Trốn vào không gian bảo vật liền có thể đào thoát. Bách quỷ phu cười lạnh. Hắn trước tiên liền phát hiện Diệp Dương cũng đã trốn vào không gian bảo vật bên trong. Diệp Dương thật là tiến vào đến lúc đó không trong điện. Tiến vào thời không điện sau đó, hắn trước tiên liền đem thời không điện cho thôi động đến cực hạn. Hưu, một tiếng, thời không điện hóa thành một đạo nhỏ bé quang mang, trực tiếp vượt qua ức vạn thời không, cấp tốc đi xa. Bách quỷ phu hừ lạnh một tiếng, đại thủ đuổi sát theo, cấp tốc tới gần, cuồng bạo vô cùng bắt tới. Cứ việc Diệp Dương đã đem thời không điện cho thôi động đến cực hạn, tốc độ cũng đạt đến trước đó chưa từng có cấp độ, nhưng cùng bách quỷ phu vẫn có nhất định chênh lệch. Mắt thấy, bách quỷ phu đại thủ liền muốn tới gần. Rất nhanh, thời không điện liền sẽ bị bách quỷ phu trấn áp. Tuy nói, Diệp Dương bởi vì tu luyện vĩnh sinh mà tu luyện ra vô số sinh mệnh, có những cái này sinh mệnh cộng đồng gánh chịu tràn ra tổn thương, Diệp Dương bản tôn hẳn không có nhận cái gì tổn thương. Nhưng bách quỷ phu quá mạnh, cho dù là có những cái kia sinh mệnh, Diệp Dương sợ là đều ngăn cản không nổi a. Hơn nữa, một khi thời không điện rơi vào trong tay hắn, Diệp Dương sợ là không cách nào đào thoát. Bách quỷ phu không cách nào hủy diệt thời không điện, nhưng Diệp Dương cũng không cách nào đào thoát a. Cho nên, thời không điện tất nhiên không thể rơi vào bách quỷ phu trong tay. Nhưng hiện tại, Diệp Dương cơ hồ vận dụng tất cả thần thông, hậu nghệ thần cung. Diệp Dương trong đầu đột nhiên liền lướt qua từ hậu nghệ đại thần đưa tặng cho hắn thần cung. Đây là hậu nghệ đại thần thành danh thần khí, uy năng cực kỳ khủng bố. Một tiễn bắn ra, uy năng kinh thiên, cho dù không cách nào diệt sát bách quỷ phu, nhưng tuyệt đối có thể trấn nhiếp bách quỷ phu. Chỉ là, nếu như vận dụng hậu nghệ thần cung mà nói, sợ là sẽ phải kinh động hắc thủ sau màn a. Diệp Dương là không quá nghĩ vận dụng hậu nghệ thần cung. Dù sao hắn hiện tại liền thần đều không phải. Nếu là kinh động đến hắc thủ sau màn, vậy hắn tình cảnh sẽ biến càng thêm nguy hiểm. Nhưng hiện tại, hắn cũng không có cái khác thủ đoạn có thể chống lại bách quỷ phu, ngoại trừ hậu nghệ thần cung. Chẳng lẽ vận dụng ve sầu thoát xác? Đây cũng là một biện pháp tốt. Chỉ là, Bách Quỷ Phu cũng không phải người bình thường. Ve sầu thoát xác, sợ là cũng không thể gạt được hắn. Bất quá, nếu như không thử một chút làm sao biết rõ. Thế là, Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Bên cạnh hắn liền đột nhiên lại xuất hiện một cái Diệp Dương. Giống nhau như đúc, thậm chí là linh hồn khí tức các loại đều giống nhau như đúc. Tiếp theo, cái này mới xuất hiện Diệp Dương, liền một đầu chạy ra khỏi thời không điện. Vù, quỷ giới, Diệp Dương lăng không xuất hiện ở thiên khung phía trên. Hắn xuất hiện sau đó cũng không có bất luận cái gì dừng lại, mà là lập tức triển khai thân hình, hướng về nơi xa liền kích bắn tới. Tốc độ mặc dù không bằng Diệp Dương, nhưng cũng đã đạt đến Diệp Dương bản tôn tám thành nhiều. Mà ở Diệp Dương xuất hiện sau đó, thời không điện liền đã lặng yên không một tiếng động tiến vào lẻn vào đến trong đó một cái thời. Không bên trong, không nhúc nhích, truy sát mà đến Bách Quỷ Phu căn bản liền không có bất luận cái gì phát giác. Đuổi sát một cái khác Diệp Dương mà đi. Chỉ là, Bách Quỷ Phu nhưng cũng cảm giác được Diệp Dương rõ ràng trở nên chậm tốc độ. Chỉ là hắn mặc dù kỳ quái, nhưng cũng không có hoài nghi gì. Siêu, ngay tại bọn họ đi xa sau đó, Diệp Dương liền khống chế thời không điện hướng về Tần Nhiễm Vương thành phương hướng cấp tốc kích. Bắn tới, hắn đương nhiên là nắm lấy cơ hội liền chạy. Càng là tới gần Tần Nhiễm Vương thành, hắn thì càng an toàn. Một bên khác, bởi vì Diệp Dương tốc độ chỉ có bản tôn tám thành. Không có bao lâu, liền bị Bách Quỷ Phu đuổi kịp. Thậm chí, đi qua một phen đánh nhau sau đó, Diệp Dương liền bị Bách Quỷ Phu trấn áp. Trốn a, sao không chạy trốn? Bách Quỷ Phu nhe răng cười liên tục nhìn xem Diệp Dương. Người muốn thế nào? Diệp Dương chỉ là lạnh lùng nhìn xem Bách Quỷ Phu. Không nghĩ thế nào? Ta chỉ là muốn đọc đến ngươi ký ức thôi. Bách Quỷ Phu cười lạnh. Hắn đối Diệp Dương nắm trong tay thời không chi đạo cũng đã ngấp nghé rất lâu. Hắn dự định trước đọc đến Diệp Dương ký ức. Dù sao, gia hỏa này chỉ là một cái tiên quân. Lại là hao tốn bản thân thời gian dài như vậy mới chấn đè ép xuống trên thực tế. Thời gian này không hề dài, mà chủ yếu vẫn là bởi vì Diệp Dương mượn lỗ sâu truyền tống nguyên nhân. Nếu không, hắn liền đông hoang đều trốn không thoát đến. Đọc đến Diệp Dương ký ức, sau đó lại buộc hắn xuất ra hắn toàn bộ bảo vật. Cuối cùng lại đem hắn trực tiếp giết. Đây chính là Bách Quỷ Phu kế hoạch. Đối Diệp Dương, hắn là tất phải giết. Nghĩ đọc đến ký ức của ta. Kiếp sau a, Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Trên người khí tức bắt đầu tăng vọt. Ở trước mặt ta, người ngay cả tự bạo cơ hội đều không có. Bách Quỷ Phu nhe răng cười không thôi đồng thời. Diệp Dương bắt đầu tăng vọt khí tức đột nhiên liền đình trệ ở. Diệp Dương sắc mặt tức khắc đại biến. Mà lúc này, Bách Quỷ Phu tâm linh chi lực cũng đã đâm vào đến Diệp Dương trong đầu. Xông thẳng hắn ký ức. Không có bất kỳ trở ngại nào. Bách Quỷ Phu tâm linh chi lực liền cũng đã đâm vào Diệp Dương ký ức bên trong. A, tiếp theo, Bách Quỷ Phu liền phát ra một tiếng hét thảm. Người thế mà không phải quỷ tộc. Người cư nhiên là dương gian sinh linh. A, Bách Quỷ Phu kêu rên liên hồi. Sắc mặt dữ tợn vô cùng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.